Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 205. Bên trong tòa nhà, Châu Chính Bắc run rẩy trốn vào một góc của căn phòng. Anh ta biết có nhiều người ở bên ngoài, nhưng không ai nói chuyện với anh ta. Chắc là Tiêu Khôn Hoàng vẫn chưa đến. Thời gian trôi qua một phút một giây, đối với Châu Chính Bắc, cuộc sống giống như một năm. Bên ngoài, Tiêu Khôn Hoàng dẫn thi nhân vào trong tòa nhà nhỏ. Người đàn ông dẫn đầu đi tới trong một chiếc mặt nạ với vũ khí trong tay. Ông chủ, không có ai xung quanh theo dõi, chỉ có Châu Chính Bắc ở trong phòng không có cửa sổ trong căn phòng đó. Không thể xác định liệu bọn trẻ có thực sự ở bên trong hay không. Người đàn ông cau mày, anh thương lượng với anh ta chưa? Không có, ước chừng hiện tại anh ta đang bên bờ vực suy sụp, có thể thấy được anh ta rất muốn sống. Muốn sống, Tiêu Khôn Hoàng cười thầm, trong mắt lóe lên sát khí. Châu Chính Bắc làm ra loại chuyện như vậy, không có cách nào sống sót. Mặc kệ anh ta tự mình chủ trương làm việc này hay bị người khác lợi dụng. Kết quả vẫn vậy, sẽ không có gì thay đổi. Vậy nên làm gì bây giờ? Nếu đứa trẻ ở bên trong thì sao? Lần đầu tiên thi nhân phải đối mặt với cảnh này. Trước tiên đừng lo lắng. Tiêu Khôn Hoàng nắm lấy tay thi nhân, nhẹ nhàng nói. Anh sẽ để người đi tìm, dù có đào sâu 3 thước đất anh cũng phải tìm ra. Người đeo mặt nạ dẫn đầu nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của ông chủ, như thể anh ta đã gặp ma. Ông chủ đổi tính rồi à, người ta đồn rằng ông chủ luôn có một người vợ, nhưng dường như cô ấy đã qua đời nhưng gần đây biết còn sống và xuất hiện. Cứ tưởng là vậy nhưng không ngờ sếp lại có phần dịu dàng như vậy. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ông chủ, ngoài người tên Châu Chính Bắc, trên đảo còn có một nhóm người không rõ thân phận. Khi chúng tôi mới đổ bộ lên đảo, họ đã chặn chúng tôi lại. Nhưng tôi không biết sau đó tại sao tất cả đều rút lui đột ngột và không dẫn Châu Chính Bắc đi theo. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Vì họ thuộc một nhóm, tại sao họ lại cư xử kỳ lạ vào lúc này? Tiêu Khôn Hoàng suy nghĩ một chút, anh đoán chắc được lần này là ai đứng sau, chỉ có thể là Tiêu Vinh làm. Thi nhân im lặng một lúc và nói, là Tiêu Vinh, phải không? Cô nghĩ nổ óc cũng không nghĩ tới bên cạnh có người sẽ đánh chủ ý với bọn trẻ, người có năng lực và dũng khí lớn như vậy. Bây giờ mọi người xung quanh cô đều biết rằng bọn trẻ thuộc về Tiêu Khôn Hoàng, và anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho người dám động đến bọn trẻ. Không có nhiều người dám làm điều đó vào thời điểm này. Tại sao lại là Tiêu Vinh? Cô vẫn luôn không hiểu rõ vì sao anh ta rất ghét bản thân và Tiêu Khôn Hoàng, vậy mà ngay từ đầu anh ta lại cứu cô. Tiêu Khôn Hoàng nắm lấy tay cô, cử bọn nhỏ ra trước rồi nói, nếu Tiêu Vinh đã trốn thoát, vậy Châu Chính Bắc không phải là bị tinh kể rồi sao? Thi nhân hiện đang rất bối rối, nhưng vẫn có thể chắp vá lại sự việc này. Châu Chính Bắc không đủ can đảm để chiến đấu chống lại Tiêu Khôn Hoàng, trừ khi có người đứng sau sự việc này. Nhưng bây giờ Tiêu Vinh không còn ở đây nữa, Châu Chính Bắc đang tuyệt vọng. Nói chung, loại người này là khó đối phó nhất. Bởi vì bạn không biết anh ta sẽ làm những việc gì vào giây tiếp theo. Tiêu Vinh ngay từ đầu đã không có kế hoạch hợp tác với Châu Chính Bắc. Anh ta mưu tính chuyện này và chọc giận Châu Chính Bắc đối đầu với chúng ta. Quả nhiên, lúc này thi nhân mới nhận ra Tiêu Vinh đáng sợ như thế nào, tâm tư anh ta quá sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi nhân sắp xếp lại biểu hiện của mình, cô hít một hơi thật sâu. Đi thôi. Cô sẽ không bao giờ buông tha cho những kẻ đã hại con cô. Những người này dù cho có chơi kiểu gì cũng không nên động vào con cái của cô. Tiêu Vinh, kể từ hôm nay chúng ta đã trở thành kẻ thù và không còn là bạn của nhau. Thi nhân bước lên lầu và đến kho chứa đồ ở cuối hành lang. Cô gõ cửa, giọng nói đầy lo lắng của một người đàn ông từ bên trong. Ai về? Là tôi, không phải anh muốn gặp tôi sao? Thi nhân, tôi sẽ không để cô yên. Ai bảo cô gọi nhiều người đến như vậy, cô không muốn con mình sống nữa sao? Sau khi Châu Chính Bắc nghe thấy giọng nói của thi nhân, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại trở nên sợ hãi trở lại. Bây giờ anh đã bị bỏ rơi, anh chỉ có thể sống đến bây giờ. Thi nhân ảnh mặt trở nên lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh. Đương nhiên muốn con mình sống sót, nhưng là anh tính toán như thế này. Anh còn tưởng rằng anh thông minh xao xí, người đàn ông trong phòng khum lại. Sắc mặt trở nên xấu một lúc sau, Châu Chính Bắc nói. Đừng nói nhảm nữa, cho người của cô ra khỏi tòa nhà, sau đó chuẩn bị cho ta một chiếc du thuyền, cùng 10 triệu tiền mặt, nếu không tôi sẽ giết con cô. Đôi mắt của thi nhân trở nên tối sầm, Cô từ từ khép người lại, dùng mình vì lạnh, cô không thể tin được những gì con mình đã trải qua trong phòng. Họ đã ở trong trại hè, và họ đã sẵn sàng để về nhà. Vì những người ích kỷ này, cuối cùng họ đã làm tổn thương con cái của họ. Đột nhiên có một đôi bàn tay to ấm áp ôm lấy cô, truyền đến hơi ấm, Tiêu Khôn Hoàng bình tĩnh nói. Tôi có thể chuẩn bị cho việc đó, nhưng phải để chúng tôi gặp bọn trẻ hoặc nói chuyện với chúng. Bằng không, chúng tôi làm sao biết bọn trẻ có an toàn không? Sự hoảng sợ vụt qua mắt Châu Chính Bắc vẫn còn bóng dáng của một đứa trẻ trong phòng, nhưng nếu nó nói điều gì đó, mọi thứ đã kết thúc. Anh ấy vẫn chưa muốn chết. Châu Chính Bắc, để tôi nghe giọng nói của đứa trẻ. Thi Nhân, con muốn nghe lời mẹ sao? Dù sao thì miệng của đứa trẻ đang vướng vào thứ gì đó. Nếu con xé ra chắc sẽ rất đau. Con có bằng lòng không? Thi Nhân mắt đỏ bừng. Con thủ này, Tiêu Khôn Hoàng mặt mũi phủ đầy sương mù. Đương nhiên anh liếc nhìn những người phía sau, và họ đưa cho một anh không chịu nổi. Chiếc máy tính bảng có hình Vương Ngọc San và đứa con của anh ta Hải Đào. Người đàn ông khuếch đại giọng nói, Vương Ngọc San, Chu Chính Bác bắt cóc con tôi. Nếu tôi không muốn cô xảy ra tai nạn với đứa nhỏ, biết nói sao? Châu Chính Bắc, tên khốn kiếp, bị bóp cổ sao? Anh mau thả người đi, nghe chưa? Vương Ngọc San lúc này sợ đến mức hồn bay phách lạc. Khi nhận được cuộc gọi của Châu Chính Bắc, cô đã có một linh cảm xấu. Chưa kịp biết chỗ trốn thì trợ lý của Tiêu Khôn Hoàng đã xuất hiện cùng ai đó và bắt giữ cô và con trai cô. Vương Ngọc San biết rằng vấn đề đã kết thúc. Châu Chính Bắc, tên ngốc này nếu biết chuyện, đã cùng con trai bỏ trốn ra nước ngoài, cho nên cô sẽ không đợi ở nhà. Suy cho cùng, khả năng thành công không cao, nếu thất bại thì cô có thể tiếp tục bỏ trốn. Thay vì bị bắt thế này thì không còn hy vọng thoát thân. Vương Ngọc San thực sự cho rằng Châu Chính Bắc là một tên ngốc, làm sao có thể mù quáng nhìn anh ngay từ đầu. Hay là anh ta đang tự lừa dối mình vì lúc đó anh là bạn trai của Thi Nhân nên muốn chiếm đoạt. Châu Chính Bắc nghe thấy Vương Ngọc San âm thanh, anh hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải cô hướng dẫn tôi làm, bây giờ sẽ không có chuyện gì. Anh nói nhảm, tôi không có giọng của Vương Ngọc San đột nhiên cao lên. Máu trên mặt cô nhạt dần, cô run lên vì tức giận, anh muốn tự sát sao? Cách chương.